Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1807, đánh hạ Thiên Đế Điện. Côn Minh Tử tăng thực lực lên rất nhanh, so với Dương Vũ mà nói cũng giống vậy không chậm, nhưng ở cùng một cảnh giới, Côn Minh Tử vẫn là bại. Dương Vũ cái này đế vương ấn quá bá đạo, đem hắn lồng ngực đều đập nát. Dù là có thần giáp phòng ngự, cũng giống vậy ngăn cản không nổi. Dương Vũ như phá băng mà ra chân long, tiếp tục nghiền ép mà đến. Thiên thần điện tả hữu chân thần cưỡng ép giết tới. Nhưng có ai sẽ là Dương Vũ kẻ địch nổi? Một người bị Dương Vũ một trường vỗ phát nổ thần binh, tính cả nhục thân cũng nổ tung. Một người thần tiễn còn chưa xuống đến Dương Vũ trên thân, liền bị cường đại tá kình bắn ngược trở về, còn thảm hề hề bị bắn mù một con mắt. Còn có người toa binh còn chưa kịp xuất thủ, liền bị một cái đá ngang, đem thân thể đều đá nát. Không có người nào là Dương Vũ kẻ địch nổi. Nhiều tôn chân thần bất quá là mấy cái chớp mắt, liền bị Dương Vũ oanh sát. Gai thúc mau tới giúp bọn ta, Nguyễn Đông Ni cầu viện. Kinh Vô Mệnh Thiên Thần Điện một thanh đao nhọn, đã từng theo thần đế đánh đông dẹp bắc, bây giờ già rồi, không có theo thần đế đi thảo phạt đế điện, mà là lưu tại Thiên Thần Điện bên trong tọa trấn. Hắn nghe được Nguyễn Đông Ni cầu cứu về sau, đánh bay chiến tộc đối thủ, hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Đoạt mệnh đao trảm, Kinh Vô Mệnh đao bá đạo nhất, chí mạng nhất, ẩn chứa lôi đình hủy diệt chi đạo, một đao hủy thiên khung. Người khác ngoan thoại không nhiều, sớm đã xây thành 6 tòa thần cung, sát phạt chi lực so với thất dương chi cảnh còn mạnh hơn. Cuối cùng có một cái ra dáng một điểm đối thủ, Dương Vũ đã nhận ra phía sau uy hiếp, nói một tiếng, Vũ Viêm chân thần thương xuất hiện ở trong tay, tiện tay về sau vung đi, đem một đao kia ngăn cản xuống dưới. Những cái kia lôi đình hủy diệt chi đạo tập quyển mà tới, nhưng đều bị Huyền Vũ chiến giáp hết thảy tan mất, căn bản không đến gần được mảy may. Dương Vũ thân thể bị đẩy lui một chút khoảng cách, nhìn như ở thế yếu, nhưng đại biểu cho hắn có được cùng lục dương chi cảnh cường giả bằng được. Cửu dương chi cảnh, thứ nhất dương ở giữa chênh lệch rất lớn, cũng không giống như ngọc nguyệt cảnh giới dễ dàng như vậy vượt cấp mà chiến. Dương Vũ bốn dương chi cảnh, đối đầu lục dương chi cảnh, đã có thể xưng siêu cấp chân thần. Nhưng đây quả thật là không phải Dương Vũ cực hạn. Hắn dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương vung đi, vô biên thương mang hình cư một mảnh thương vũ. Thương vũ ở giữa dung hợp từng sợi võ đạo, sắc bén vô cùng, có thể đem tinh thần đâm ra cái sàng. Dương Vũ dung hợp ở kiếp trước ký ức, vẫy tay một cái đều có thể phát huy ra gần như tại tiên đạo lực lượng, triển hiện vô địch khí khái, mà lại tôi động chiêu thức càng là tinh diệu vô cùng. Trong thần giới có ai có thể so sánh với Kinh Vô Mệnh? Càng già càng dẻo dai, cùng đao hợp nhất, một đao tiếp lấy chém ra một đao. Đã sớm tu luyện đến hóa phức tạp thành đơn giản, vô biên lôi đình đánh xuống, kia rõ ràng là cao cấp khói xanh lôi, vô cùng hiếm thấy, không thể so với hỗn độn lôi chênh lệch quá nhiều. Rầm rập, bốn phương tám hướng đều là chiến đấu kinh bạo thanh âm. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, liền xem ai kiên trì đến cuối cùng. Chiến tộc bên này 5 tôn chuẩn đế đều tới, bọn hắn đều là bát dương chiến lực. Thiên thần điện thiên thần diệt khung trận bị phá, bọn hắn còn lấy cái gì đến chiến? Hiên viên chuẩn đế như rồng, tứ ngược lấy thiên thần điện chân thần, từng tôn bị chân long thôn phệ, căn bản trốn không thoát. Hậu tộc chuẩn đế một tiễn một người, tiễn pháp độc bộ thiên hạ. Thần điện, địa bàn của chúng ta chính nhận chiến tộc xâm lấn, mời ngươi giáng lâm bắt lấy bọn hắn đi. Bị Dương Trọng Lâu đánh bay Huyền Thiên Phượng đem thần đế phân thân triệu hoán đi ra, chỉ có như ấy, thần đế mới có thể biết thiên thần điện nhận tập kích. Thần đế phân thân xuất thủ, như là một tôn đế vương, lưu động lực lượng lấp lóe thiên địa, ánh mắt hướng về Dương Trọng Lâu, một tay nắm cách không đánh ra, bá khí dị thường, một bộ phân thân chi lực cũng không đủ nhìn. Dương Trọng Lâu cường thế đáp lại một tiếng, đồng dạng đáp lại một trường, đánh cho thiên địa băng liệt. Ở xa đế điện địa bàn bên trên, thần đế rốt cục cảm ứng được thiên thần điện chi biến. Hắn cau mày nói, chiến tộc thật to gan. Khí thế của hắn như hồng, chấn động đến phụ cận người đều nhào lộn lái đi. Sư tôn thế nào? Thần Thương hỏi, nhanh chóng về thiên thần điện. Hang ổ bị người dò xét, thần đế phẫn nộ quát, sau đó mang theo thiên thần điện người điên cuồng đuổi đến trở về. Bây giờ tàn tiên điện người đã rời đi, chỉ có bọn hắn thiên thần điện tinh nhuệ ở đây, nhưng mà bọn hắn còn kém rất xa xôi khoảng cách, cho dù là đế cảnh sinh linh, phải chạy trở về cũng không phải một thời ba khắc liền đến. Lúc chạy đến, đại chiến đã kết thúc. Một tôn đế cấp cường giả cùng 5 tôn chuẩn đế, còn có không thua gì chuẩn đế hạo nhân, đồng thời chinh phạt thiên thần điện. Tại thiên thần diệt khung trận hủy về sau, thiên thần điện tất cả ưu thế hoàn toàn không có. Đương thần điện phân thân bị diệt, thần minh tôn này lão chuẩn đế chiến tử, Huyền Thiên Phượng thấy thời cơ bất ổn, tế ra một kiện tiên vật, mang theo Nguyễn Đông Ni cùng Côn Minh Tử cường thế rời đi. Cho dù là Dương Trọng Lâu đều cản chi không vội. Tại Huyền Thiên Phượng trọng thương chạy trốn về sau, thiên thần điện đại thế đã mất. Một chút chân thần cùng thần cấp cường giả điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám chặn đường. Cứ như vậy, chiến tộc người vọt thẳng vào thiên thần điện, đem thiên thần điện bên trong giá cao giá trị chi vật hết thảy quét sạch. Nơi này không chỉ có rất nhiều chân thần chi vật, còn có ngộ đạo chi địa, càng có từng khối dược thảo, có rất nhiều thần thảo, càng rảnh rỗi hơn ở giữa hành cung, đầy đủ 8 tộc phá điểm. Bọn hắn thu hết sạch sẽ về sau, liền cấp tốc rút đi, căn bản không chờ thần đế trở về. Thần đế thực lực kinh người, cũng sợ tàn tiên điện người cùng hắn đồng hành. Một khi trở về, bọn hắn chưa hẳn chiếm được tốt. Thần đế tiến vào đế cảnh nhiều năm, thủ đoạn rất nhiều, Dương Trọng Lâu chưa chắc là nó đối thủ. Trở lại chiến tộc về sau, bọn hắn còn có địa lợi ưu thế có thể đề phòng. Đường thần đế một nhóm trở về sau, nhìn thấy biến thành phế tích thiên thần điện, thần đế triệt để giận dữ hét, ta tất diệt chiến tộc. Ngay tại hắn trong cơn tức giận chuẩn bị thẳng hướng chiến châu thời khắc, Huyền Thiên Phượng từ trong hư không trở lại bên cạnh hắn nói, thần đế không nên vọng động. Chiến tộc Dương Trọng Lâu bước vào đế cảnh, thực lực cường đại, còn có nhiều tôn chuẩn đế, tùy tiện giết đi qua không chiếm được lợi ích. Dương Trọng Lâu thành đế, hắn lại có cơ duyên này. Thần đế bôi qua vẻ động dung nói, trúc thần cung không dễ dàng, càng lên cao càng khó, mỗi một tòa thần cung cần có tích lũy liền sẽ càng nhiều, mà lại muốn cửu dương trung tan cũng không phải ai cũng làm được. Vô số năm qua, nhiều ít chuẩn đế nếm thử làm như vậy mà không có kết quả, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Dương Trọng Lâu phóng ra một bước này, xác thực bất phàm, thần đế chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Huyền Thiên Phượng khuyên, các ngươi lưu lại chỉnh lý bộ hạ cũ, một lần nữa kiến tạo thần điện, ta nhất định phải đi một chuyến, ước lượng một chút Dương Trọng Lâu thực lực. Thần đế quyết định thật nhanh mà nói, tiếp lấy lại nhìn về phía Thần Thương nói, ngươi đi thông chi tàn tiên điện, tùy tiệt chuẩn bị lần nữa liên thủ biến mất chiến tộc. Là sư tôn, Thần Thương lĩnh mệnh mà đi. Thiên thần điện bình đế điện, mà chiến tộc đánh hạ thiên thần điện, hai chuyện này như là như phong bạo tập quyền thần giới. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, hoặc là những dị tộc khác, biết được chi tin tức, đều là toát ra vô cùng vẻ động dung. Bây giờ, thần giới từ Tàn Tiên Điện dẫn đầu khởi xướng châu chiến. Cái khác thần điện nhao nhao bắt đầu có hành động, thế nhưng là thần điện cùng thần điện ở giữa va chạm, lực ảnh hưởng sẽ càng lớn. Ai lại nghĩ tới một mực trấn thủ một phương chiến tộc thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp xuất động hủy thiên thần điện thần giới, còn chu diệt không ít thiên thần điện cường giả, thậm chí khiến thần đế chi thần minh cũng vẫn lạc. Dương Trọng Lâu thành đế tin tức càng là chấn kinh tứ phương. Thiên đế vẫn, chiến đế hiện, cũng không biết là trùng hợp vẫn là thiên ý như thế. Chúng sinh linh đều không nghĩ ra, chiến tộc vì sao vào lúc này nhảy ra. Người hữu tâm điều tra phía dưới, mới phát hiện dược thần điện thiếu điện chủ thế mà tại chiến tộc, đồng thời trở thành chiến tộc cộng tôn thiếu đế. Bọn hắn mới ý thức tới một trận chiến này bao hàm tin tức có bao nhiêu. Thiên thần điện từng truy nã thiếu đế, mà thiếu đế càng hung mãnh, thuyết phục chiến đế bình thiên thần điện, các loại tiếng nghị luận, chúng thuyết vân vân. Chiến châu bên trong cũng không có bởi vì dẹp xong thiên thần điện hang ổ mà cảm thấy may mắn. Tiếp xuống bọn hắn còn muốn đối mặt thần đế lửa giận, có thể hay không khiêng qua được mới đáng giá cao hứng. Dương Trọng Lâu trấn thủ chiến châu, thần niệm bao trùm cực lớn, chỉ cần thần đế đến đây, hắn liền có thể trước tiên làm ra phản ứng, tuyệt không cho phép thần đế đi diệt bất luận cái gì nhất tộc. Đây cũng là Dương Vũ để lại cho hắn nhiệm vụ. Về phần Dương Vũ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đã phân phó bát đại chiến tộc mang tới đại lượng bày trận chi vật, tỉ như không gian chi thạch, trận thần cái cọc, tinh hạch, rất nhiều hiếm thấy cao cấp chi vật. Có bao nhiêu, hắn muốn bao nhiêu, đồng thời đem lục trí khẩn cấp triệu hồi. Trừ bên ngoài, còn triệu tập chiến châu bên trong tất cả thần trận sư, hết thảy có 108 người, để cho hắn sử dụng. Chúa công, người thật hiểu được bày trận chi đạo sao? Lục Chí mang theo vô cùng vẻ hoài nghi nhìn xem Dương Vũ nói. Ha ha, không có chuyện gì ta không hiểu. Hảo hảo nghe ta chỉ huy liền tốt. Dương Vũ cuồng tiếu một tiếng, sau đó đối trước mắt thần trận sư nói. Thả ra ngươi nhóm thần đình, ta đem muốn khắc họa trận pháp cùng trình tự truyền cho các ngươi. Ai có thể ngộ hiểu trong đó trận đạo, liền coi như là thu hoạch của các ngươi. Ngộ không thông, vậy thì chỉ trách các ngươi quá ngu ngốc. Những này thần trận sư, từng cái đều là người kiệt ngạo, tại trận pháp lĩnh vực đã có rất cao tạo nghệ, mà Dương Vũ thế mà muốn chỉ đạo bọn hắn trận đạo, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thần trận sư bước ra khỏi hàng nói, thiếu đế, ta nghe nói ngài là chân thần luyện dược sư, chẳng lẽ người vẫn là một trận pháp đại sư hay sao? Tên này thần trận sư rất trẻ trung, đến từ Tôn gia tên là Tôn Trấn Huy, am hiểu nhất là vải binh trận, tại chiến châu bên trong danh khí rất lớn, không đến 300 tuổi đã là một tôn đỉnh cấp thần trận sư, tương lai tất thành chân thần trận sư. Hắn hỏi đám người nghi hoặc, hiểu sơ một hai, Dương Vũ đáp lại nói, đã chỉ là hiểu sơ một hai, vậy ngươi muốn chỉ đạo chúng ta bày trận chi đạo, để tránh có chút gượng ép đi. Tôn Trấn Huy nói thẳng, lời này đưa tới không ít thần trận sư cộng minh. Lại có thần trận sư mở miệng nói, không tệ, ngài luyện ngài đan dược đi, trận đạo một đường ngài khả năng còn không có chúng ta hiểu đâu. Một đạo thông, 3000 đại đạo đều thông, thế nhưng là trận đạo cùng đan đạo cách biệt quá xa. Ngài coi như hiểu trận đạo, nhưng nhiều nhất chỉ là hiểu ra lông mà thôi, ngài đừng lãng phí thời gian, có gì cần chúng ta làm, trực tiếp giao cho chúng ta tốt. Không tệ, các vị ở tại đây đều là trận đạo đại sư, cần vài cái gì đại trận, chúng ta liên thủ tại một khối, có thể trận kế tiếp siêu cấp đại trận,